Đô thị tu chân y thánh. 92. Chương 92, Trần Diệu Dương khiếp sợ. Góc truyện audio.com. Trước thì có đề cập tới Lĩnh Nam Hổ Báo Đường. Đây chính là xưng bá tổ quốc Hoa Nam Sơn Hà đáng sợ nhất thế lực, thậm chí ngay cả Lĩnh Nam ba tỉnh công an thính, đặc biệt canh gác chỗ đều đối kỳ kiêng kỵ thâm hậu. Nguyên nhân ngay ở cái này bang phái nội cất giấu có vài tôn tiên thiên cảnh giới lão quái vật. Vì vậy nếu không phải là cần phải, coi như là quốc gia cũng không muốn đơn giản động bọn họ. Bởi vì, tiên thiên cường giả, bốn chữ này ẩn chứa ý nghĩa thực sự quá khắc sâu. Nặng như Thái Sơn, đến mức Pha Vinh trong miệng cái gọi hổ báo đường thập đại khôi thủ. Kỳ thực chính là vài tôn thân ở phía sau màn lão quái vật. Gần một ít đến đỡ lên người cầm quyền. Có thực lực đạt đến tới nhất lưu cao thủ trình tự, thậm chí đỉnh phong cổ vũ giả cao thủ. Cũng có đa trí gần yêu bang phái tổng các quân sự. Cao chỉ số thông minh khoa học gia. Thân tín chờ vân vân chờ đã. Coi là cố ý tiến đến 10 người. Chế ước lẫn nhau. Là bọn hắn muốn giết ta. Chấm, Trần Phi chân mày hơi nhíu. Nhưng thật ra thật không nghĩ tới muốn động hắn lại là hổ báo đường phiếu người. Chẳng lẽ là trước ngân hàng giấy tờ chuyện tình bị bọn họ đã biết. Thế nhưng cũng không đến mức a, để hắn như thế một cái. Tiểu nhân vật, không cần thiết đem chiến trận khiến cho lớn như vậy đi. Oành, oành, oành. Ta thực sự chỉ biết nhiều như vậy. Chuyện này thật không trách ta à. Đều là hổ báo đường tìm người làm. Van cầu ngươi buông tha ta. Chấm, ngay Trần Phi còn là nhíu suy tính thời gian. Pha Vinh bỗng nhiên khởi động thân thể ót hướng phía Trần Phi nhắm trên mặt đất dập đầu. Khiến cho khắp nơi đều là huyết ấn. Dập đầu thanh âm bang bang tiếng vang. Hắn là thật không muốn lại trải qua nhiều lần địa ngục vậy hành hạ. Vì vậy lúc này đối với Trần Phi hắn là hoàn toàn sợ. Trong lòng căn bản không dám. Nữa có cái khác miên man suy nghĩ. Chỉ dám không gì sánh được hèn mọn thỉnh cầu Trần Phi tha thứ hắn. Dù sao, chuyện này quả thực thật cùng hắn không nhiều lắm can hệ. Động thủ tập kích Trần Phi sát thủ kia là hổ báo đường bên kia tìm người. Nhiều lắm hắn cũng chính là chụp hai cái tiểu đệ mã từ. Ở hoàn toàn không biết chuyện tình huống dưới phối hợp một chút. Tuy có tội, nhưng là không đến mức tàn nhẫn như vậy đi. Cái này mập heo Pha Vinh lúc này là hoàn toàn thực sự bị sợ. Phòng chừng hắn tình nguyện chết. Cũng không muốn lại thừa thụ địa ngục vậy dằn vặt. Cái kia cái gì hắc sa ni. Ở Trần Phi nghe vậy không nhịn được quét mắt nhìn hắn một cái. Lạnh lùng nói. Đi, đã bị hổ báo đường người đón đi. Hình như đang động hết tay sau bọn họ liền trực tiếp ngồi phi cơ trực thăng ly khai Hương Cảng. Còn có chiếc xe kia. Cũng bị bọn họ sau chìm đến rồi hải lý mặt. Mập heo Pha Vinh ngay tức khắc thật nhanh trả lời. Đàng hoàng không được. Đi, động tác thật đúng là nhanh à. Chấm, Trần Phi nghe vậy mắt nhịn không được vi híp một cái. Trong lòng có dũng khí thập phần khó chịu cảm giác. Thật giống như ra sức một quyền lại đánh tới liễu không chỗ. Cái loại cảm giác này rất khó chịu. Đúng vậy, đi, bọn họ đi thật. Pha Vinh vẻ mặt tái nhợt nói. Không phải là còn có hai cái tiểu đệ sao? Nhưng vào lúc này, Trần Phi chợt lạnh lùng nói. Quảng cáo, còn có, Nga, đúng, còn có hai cái tiểu đệ. Bọn họ đều bị ta giấu ở chân cửa đi. Xin cho ta chút thời gian. Hai canh giờ, không, chỉ cần một giờ ta sẽ để cho bọn họ xuất hiện ở đại lão trước mắt ngươi. Van cầu ngươi buông tha ta. Pha Vinh không chút do dự đem bản thân hai cái thân tín tiểu đệ bán đi. Tái nhợt nói, hai cái tiểu, dừng tay, ngay Trần Phi cau mày chuẩn bị lúc nói chuyện. Từ phía sau hắn bỗng nhiên vang lên một đạo lăng liệt tiếng hét thất thanh. Một lát sau, mười mấy cầm súng tự động hắc y nhân vây quanh một cái 30-40 tuổi trung niên nam tử. Cộng thêm một vị khác pha theo một chân. Thoạt nhìn nép một bên có 50 tuổi hắc bạch phát lão già rất nhanh đi đến. Đến mức lăng liệt tiếng hét thất thanh. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Chính là tới từ vị kia thoạt nhìn có 30-40 tuổi trung niên nam tử. Cả người thoạt nhìn rất có quyết đoán. Long đầu, Trần tiên sinh ngươi cư nhiên cũng tới. Đúng lúc này, tránh ở một bên hơn 60 tuổi lão giả mới nhớ Cam Tử Tây bỗng nhiên giật mình nói. Không nghĩ tới bản thân bang phái mới nhớ tổng quán Long đầu. Cộng thêm phía sau màn Trần gia hiện nay trưởng tử cư nhiên đều tới. Thế nhưng, lấy thân phận của bọn họ làm sao sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây trồng trọt phương. Là vì pha vinh, còn là, người trẻ tuổi kia, Trần tiên sinh, xin lỗi, là chúng ta đã tới chậm. Ta chính là vừa rồi cùng ngươi thông điện thoại Trần Diệu Dương. Thục Nhàn là thê tử. Ngươi. Không có sao chứ. Đúng lúc này, bị hơn 10 súng máy hắc y nhân vây quanh 30-40 tuổi trung niên. Bỗng nhiên một cái đi giỏi mại đến rồi Trần Phi trước mặt. Sau đó sắc mặt có chút cổ quái nhìn một chút bên trong phòng họp tràng cảnh. Kinh ngạc nói, hắn dĩ nhiên không phải người mù. Tự nhiên thấy được cái này bên trong phòng họp tình hình cũng không giống như hắn trong tưởng tượng. Trần Phi một thân một mình xông Long Đàm hổ huyệt, mà người đang ở hiểm cảnh, tình huống thập phần nguy cấp. Trên thực tế cũng chính bởi vì trong lòng có loại này lo lắng. Hắn mới ngay cả mình lão phụ đều rất coi trọng mới nghi an hiện giữ Long đầu. Pha cước vinh, đều cho kêu đến, và lại vẫn chưa yên tâm lấy được hơn 10 đem súng tự động. Chính là sợ Trần Phi gặp chuyện không may. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn lại phát hiện sự thực hình như cùng trước hắn phỏng đoán có khác nhau trời vực. Nguyên bản lúc này chính hẳn là bầu không khí dương cung bạt kiếm. Cùng Đông Hưng đám người kia đàm phán bọn họ mới nhớ tiểu đệ. Lúc này lại cư nhiên như là con cừu nhỏ vậy. Một đám thần sắc kinh khủng theo. Một đống người chật vật chen ở phòng họp một cái thu hẹp góc. Còn giống như hoàn toàn không chê chen chút. Còn có Đông Hưng này chắc là mã từ tiểu đệ một đống người. Lúc này cư nhiên cũng đang chen ở bên trong phòng họp tránh khắp ngõ ngách. Một đám mặt tái nhợt dáng dấp. Động đều không dám nhúc nhích. Vân vân chờ đã. Còn có quỳ gối Trần Phi trước mặt mập mạp. Theo Trần Diệu Dương chạy tới mới nhớ Long đầu pha cước vinh nhìn rõ ràng khuôn mặt của hắn. Nhịn không được lấy làm kinh hãi. Ngốc lăng nói. Pha vinh. Tuy nói hắn quý vi hôm nay hương cảng tam đại bang phái một trong. Mới nhớ tổng quán Long đầu. Mà nếu cái này rung động một màn cũng còn là làm hắn xem ngây người. Pha vinh trên người khiến người da đầu tê dại thương thế là cái gì? Cặp chân kia tiếp theo đại than sành sạch vũng máu lại cái gì? Còn có hắn lúc này cư nhiên như thế hèn mọn quỳ gối một người trẻ tuổi trước mặt. Trên trán một khối đều nứt ra rồi. Tiên huyết giàn rủa. Cái này, dù là pha cước vinh bằng chừng ấy tuổi. Tự nhận là coi như là gặp thể diện quá lớn. Lúc này cũng không cấm bị dọa đến có chút tứ chi lạnh như băng. Trong mắt hắn. Coi như là chợ đêm này chính mình siêu phàm vũ lực thay đổi tai. Cũng không quá khả năng khiến Đông Hưng bảy đại nói chuyện người một trong pha vinh. Biến thành bức này người không ra người quỷ không ra quỷ dọa người dáng dấp đi. Đây cũng quá, mà đang nghe bên cạnh mình pha cước vinh thúc kinh hô. Trần Diệu Dương không khỏi cả người ngẩn ra. Trong con ngươi nhất thời toát ra một loại thần sắc phức tạp. Trách không được lấy hắn anh vợ Đồng Văn thành hạng thân phận. Đường đường đại lục một đường thành trì chút nào không tranh cãi một tay. Khi biết vị này Trần Phi Trần tiên sinh bị tập kích sau biểu hiện như vậy không ổn trọng. Thậm chí còn sấm sét tức giận. Ngay cả mình thân muội muội đều không có thể may mắn tránh khỏi ở khó khăn. Bị một phen nói rất nghiêm nghị từ ngữ trách cứ, chất vấn, nguyên lai là bởi vì, này dạng, Trần tiên sinh, những thi thể này, có muốn hay không trước xử lý? Sau một khắc, Trần Diệu Dương thở một hơi thật dài, lại là lấy một loại khinh thị Trần Phi giọng lên tiếng. Mà một màn này, cũng để cho ở đây sở hữu rõ ràng Trần Diệu Dương thân phận mọi người ngây ngẩn cả người. Ánh mắt như là thấy quỷ vậy, trọn tròn mắt hạt châu. Chúng ta giảng đạo lý, tuy nói người trẻ tuổi kia có thể nói là cái thay đổi tai. Quả thực không phải người, có thể Trần Diệu Dương lại là nhân vật nào? Hôm nay Hương Cảng năm đại hào môn một trong Trần gia trưởng tử. Đại gia trưởng, Hương Cảng tam đại bang phái một trong mới nhớ chân chính phía sau màn độc thủ. Phải biết rằng năm đại hào môn đây chính là miễn cưỡng có tư cách cùng chợ đêm sánh vai siêu cấp quái vật lớn. Hiện trường phàm là người biết đều hoàn toàn có lý do tin tưởng. Năm đại hào môn khẳng định cũng chính mình cái loại này chính mình siêu phàm vũ lực đáng sợ tồn tại. Vì vậy mặc dù là Trần Phi thực sự rất khủng bố, nhưng lấy hắn Trần Diệu Dương thân phận, cũng không đến mức dùng loại này xin chỉ thị vậy giọng nói cùng nói đi. Mà khi nhìn đến cái này, làm cho, một màn, ở đây ngoại trừ đã chết lặng Pha Vinh có thể hơi chút nhiều. Cho rằng đương nhiên, cái khác mặc dù là mới nhớ vị kia tổng quán long đầu. Pha Cước Vinh, lúc này cũng có loại tim đập đều ở đây kịch liệt nhanh hơn cảm giác. Nhất là theo Pha Vinh đến đàm phán mấy cái đông hương trên đường lão nhân. Lúc này từ lâu đều trong lúc vô tình cái trán hiện đầy mồ hôi lạnh. Đồng thời trong lòng vẫn còn chửi ầm lên. Khốn khiếp ngươi ma Pha Vinh. Ngươi rốt cuộc là từ đâu trêu chọc đến đáng sợ như vậy một cái tiểu quái vật. Ngươi muốn chết cũng đừng đem chúng ta những. Này lão cốt đầu kéo trên A, ném ngươi lão mẫu. Quảng cáo, mà ở chàng trong lòng tối thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tự nhiên là, sớm có dự kiến trước, Cam Tử Tây mới ghi điểm quán một đám người. May là vừa rồi bọn họ không có xung động, bằng không không nói Trần Phi. Sợ rằng quang là bọn hắn tổng quán long đầu. Phía sau màn đại lão Trần Diệu Dương tức giận cũng đủ bọn họ chịu được. Hơn phân nửa đêm bị bắt cóc cái đều đi hải lý này cá mập đều là nhẹ. May là may là. Các ngươi nhìn xử lý đi. Còn ngươi nữa. Việc này tuy rằng cùng ngươi không quan hệ. Nhưng ai bảo ngươi gặp được ni. Từ tội có thể miễn mang và khó thoát. Tự một tay đi. Hiểu ý của ta không? Có lẽ là bởi vì không tìm được chân chính hung phạm. Trần Phi lúc này giọng nói hiển nhiên mang theo một mạch. Buồn bực không được, nói tới nói lui giọng nói kia cũng để cho người trong lòng run sợ. Da đầu tê dại, minh bạch, hừ hừ. Nếu đổi thành những người khác nghe được Trần Phi lời như vậy. Phòng chừng đã sớm nhảy dựng lên chỉ vào Trần Phi mũi loạn mắng. Có thể Pha Vinh nghe vậy nhưng thật giống như quỷ dị tùng một ngụm lớn khí vậy. Lung lay lắc lắc đứng lên. Đoạt lấy bên cạnh tiểu đệ trong tay khảm đao liền hướng phía tay trái mình bắt chuyện. Trong sát na, chỉ nghe được một đạo thống khổ kêu rên còn có đầu khớp xương rạn nứt thanh âm. Một tay vậy vật thể liền phi lạc ở Trần Diệu Dương bên trong tay trên mặt đất. Khiến người sau không cầm được mi giác kinh hoàng. Còn có hai nhà hòa. Chính ngươi hãy chờ xem. Trần tiên sinh, đa tạ, chúng ta đi thôi. Thấy tình cảnh này Trần Phi rốt cục lười đợi tiếp nữa. Thuận miệng bỏ lại một câu nói. Xoay người vẻ mặt lạnh lùng đi ra ngoài. Diệu Dương, chúng ta, tổng quán long đầu Pha Cước Vinh ngây người nhìn một màn này. Hướng Trần Diệu Dương thấp giọng nói. Vinh Thúc, làm phiền ngươi xử lý dưới chuyện còn lại. Ta đi chiêu đãi. Trần Diệu Dương hướng về Pha Cước Vinh xử một cái ánh mắt. Đất cũng còn không đạp nhiệt. Tựu lại cùng Trần Phi đi ra tư nhân trang viên. lên bọn họ ra xe. Từ Tiêm xa Tổ Đông Hưng, mới nhớ hai đại bang phái địa bàn chỗ giao giới tư nhân Trang Viên đi ra. Một chiếc dài hơn hãy Lincoln xe có rèm che liền gào thét ở lối đi bộ. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.